Tinh Không Diễm vểnh lên đắc ý, biểu thị sự tồn tại của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.